Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 905, thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời Hoàng tử Nhã nói. Trong phút chốc, Lý Dương cảm thấy khó lòng tiếp nhận. Hắn thật sự không dám tin rằng Dương Gian một người có danh tiếng đỉnh đỉnh trong giới linh dị với quỷ nhãn lại có thể lặng lẽ chết đi mà không một ai hay biết. Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra. Trong lúc nhất thời, Lý Dương cũng cảm thấy khó mà tiếp nhận. Được, cảm xúc của hắn có chút mất khống chế. Nhưng sự thật đang bày ra trước mắt, dáng vẻ của Dương Gian nằm bất động, thi thể lạnh lo cứng đờ, gần như chỉ thiếu hư thối, rồi bụi về với bụi, đất về với đất. Lý Dương bất chợt nhìn về phía Tô Viễn và nhận ra hắn vẫn giữ dáng vẻ bình thản, trên mặt không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, giống như đang chăm chú quan sát thi thể của Dương Gian, tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật mang theo chút hy vọng. Lý Dương cẩn thận hỏi: "Tô Viễn tiên sinh, đội trưởng, thật sự đã có chuyện sao?" "Nói thật, tình trạng này ta cũng không thể chắc chắn được. Linh dị vốn là khó dự đoán. Không ai biết hiện giờ Dương Gian còn sống hay đã chết. Nhưng nếu nhìn từ góc độ sinh lý, hắn có vẻ như đã chết." Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, Tô Viễn đưa ra kết luận. Sau đó, hắn làm một việc bất ngờ. Hắn lấy điện thoại ra, mở chế độ chụp ảnh và răng rác chụp liên tiếp hơn 10 tấm ảnh thi thể của Dương Gian từ nhiều góc độ khác nhau. Hành động này nghiêm túc đến mức trông hắn gần như là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Đây là cái gì? Lý Dương và Hoàng tử Nhã đều ngạc nhiên đến ngẩn ngơ. Hiển nhiên họ không hiểu tại sao Tô Viễn lại có hành động kỳ quặc này. Tô Viễn mỉm cười, đôi mắt sáng lên. Cảnh tượng Dương Gian nằm im thế này cũng không dễ thấy, nên ta phải chụp thêm vài tấm để làm kỷ niệm. Sau này ra ngoài còn có cái để kể. Những lời này khiến hai người kia á khẩu không trả lời được. Hiển nhiên họ không thể hiểu nổi suy nghĩ của hắn. Nhưng Tô Viễn cũng không có ý định giải thích thêm. Không phải người cùng thế giới, dù giải thích cũng vô ích. Sau khi làm xong mọi thứ, Tô Viễn cất điện thoại, rồi nói với Lý Dương: "Tốt rồi, nâng đội trưởng của các ngươi lên một chút." Nâng lên, trên mặt Lý Dương hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng sau đó, giống như hắn đã nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt đột nhiên sáng lên. "Tô Viễn tiên sinh, ngài nói đội trưởng của chúng ta vẫn còn cơ hội sống sao?" Tô Viễn xoa cằm không dâu, nói: "Có cứu được hay không ta cũng không dám chắc, nhưng ít nhất nửa phân vẫn chưa chết hoàn toàn. Theo nguyên tắc, Dương Gian quả thật chưa chết, nhưng do hoàn tất quá trình phục hồi quỷ ảnh, hắn tạm thời không thể tự tỉnh lại." Nghe vậy, Lý Dương kích động tiến tới nâng thi thể của Dương Gian dậy. Nhưng ngay lúc này, thi thể của Dương Gian xảy ra một sự biến đổi nhỏ. Tấm báo cũ nhuốm máu dán trên mặt thi thể bắt đầu bong chóc ra từng chút một, như bị phong hóa, biến thành mảnh vụn và nhanh chóng tiêu tan. Tờ báo đỏ biến mất, cùng với đó vết máu trên da cũng biến mất. Khuôn mặt trẻ trung nhưng nhợt nhạt của Dương Gian hiện ra trước mắt. Ngoài ra, chiếc hộp âm nhạc màu đỏ trong quan tài kim loại cũng dường như mất đi một loại linh dị nào đó chống đỡ. Đột nhiên xuất hiện vết nứt, sau đó rác một tiếng rồi vỡ vụn, chỉ còn lại những mảnh gỗ mục. Một sự cân bằng đáng sợ nào đó đã bị phá vỡ. Khi sự cân bằng bị phá vỡ trong chớp mắt, một luồng khí lạnh lập tức tràn ra từ trong quan tài. Đó là một bóng tối bao phủ, bóng tối dày đặc như mực, lấy quan tài kim loại làm trung tâm và lan ra xung quanh, như thể nhuộm đen cả mặt đất. Đồng thời, trong phòng an toàn xuất hiện một luồng hồng quang. Ánh sáng đỏ này cũng đang khuếch tán với tốc độ khó tin. Lan rộng khắp không gian an toàn phòng. Bỗng nhiên, sắc mặt Tô Viễn thay đổi khi cảm nhận được sự khác thường. Lý Dương và Hoàng Tử Nhã cũng có cảm giác vô cùng nguy hiểm, như thể lệ quỷ đang hiện diện xung quanh, khiến người ta không rét mà run. Ngay sau đó, thi thể của Dương Gian bỗng nhiên đứng dậy, hắn đứng nghiêm trong quan tài. Đội trưởng, hắn thấy cảnh tượng này, Lý Dương và Hoàng Tử Nhã không khỏi kinh hãi, vô thức dựa sát vào Tô Viễn. Bởi vì khi hông quang và bóng tối lan đến gần Tô Viễn, chúng lập tức phân tán, không thể bao phủ hoàn toàn xung quanh hắn. Rõ ràng, sức mạnh linh dị của lệ quỷ không thể ảnh hưởng đến vùng không gian quanh Tô Viễn. Tỉnh lại rồi sao? Tô Viễn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn về phía Dương Gian, mang theo sự mong đợi. Trong căn phòng yên tĩnh, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ta là ai? Giọng nói có phần cứng đờ, nhưng không quá đáng sợ. Tuy nhiên, khi câu nói này rơi vào tai Lý Dương và Hoàng Tử Nhã, cả hai không khỏi cảm thấy lạnh lẽo đến rùng mình. Tiếp theo đó, phản ứng của Dương Gian cũng rất kỳ lạ. Hắn liên tục lặp lại câu nói kia. Ta là ai? Ta là ai? Dương Gian cứ đứng bất động trong quan tài, vẫn thì thầm lặp đi, lặp lại như thể hắn đã mất hết ký ức, đầu óc rỗng tuếch. Hắn dường như đang cố nhớ lại điều gì đó, nhưng có vẻ như những ký ức khổng lồ từ việc phục hồi quỷ ảnh đang che phủ ý thức của hắn, khiến hắn tạm thời không thể tìm thấy bản thân mình. Tuy nhiên, Tô Viễn vẫn cảm thấy sự thay đổi nhỏ. Tấm báo đỏ đó dường như có tác dụng, bởi vì đồng thời Dương Gian không ngừng lẩm bẩm những lời nói đầy quỷ dị. Ta là Dương Gian. Dương Gian là ai? Hắn vẫn thì thầm, vẫn trong trạng thái mơ hồ, đang cố nhớ lại. Dương Gian, Dương Gian, Dương Gian. Dường như trong đầu hắn bắt đầu hiện ra những ký ức liên quan đến cái tên này. Những ký ức đó vẫn còn tồn tại, chỉ là bị chôn vùi dưới vô số ký ức khổng lồ khác, khó mà nhớ lại được, cũng không dễ dàng tìm thấy. Dương Gian là ai? Nhìn Dương Gian vẫn đang lẩm bẩm, dường như tình hình không thuận lợi như tưởng tượng, tất cả vẫn đang tiếp diễn theo hướng không rõ ràng. Tô Viễn lập tức nhận ra điểm mấu chốt, kế hoạch của hắn dường như vẫn còn lỗ hổng. Phải làm sao bây giờ? Lý Dương đè nén giọng nói, tỏ ra vô cùng lo lắng. Không sao đâu, Tô Viễn lắc đầu, ra hiệu cho Lý Dương không cần hoảng loạn. Rồi, bước một bước về phía Dương Gian. Dương Gian, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Ân Gian, ta là huynh đệ của ngươi, thất lạc bao năm, sẵn sàng kế thừa toàn bộ gia sản của ngươi đấy. Lý Dương, hai, Hoàng Tử Nhã, hai. Trong phút chốc, nghe lời nói của Tô Viễn, cả hai không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc vào lúc này. Nhưng điều đáng tiếc là Dương Gian cũng không có bất kỳ phản ứng gì với lời nói của Tô Viễn, vẫn như cũ lẩm bẩm mờ mịt. Cố tìm lại bản thân, thôi được, không còn cách nào khác. Thấy cảnh này, Tô Viễn cũng nhếch miệng cười. Dù không tìm lại được bản thân, nhưng Dương Gian vẫn là một kẻ rất danh mãnh, không hề cho hắn cơ hội để lợi dụng. Chợt, tay của hắn chộp lấy một thi thể. Đó chính là thi thể của Liêu Phàm. Giờ khắc này, trong quỷ vực của Dương Gian, lệ quỷ do Liêu Phàm điều khiển lại xuất hiện. Đó là một cái đầu rất lớn với thân hình nhỏ bé, âm lãnh và đáng sợ. Lúc này, nó đang giấy giụa không ngừng trong tay Tô Viễn. Cách chương